Tận thế Long Đế từ đánh dấu bắt đầu tiến hóa. Chương 30, lần thứ nhất toàn lực xuất thủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chân trời, chỉ còn lại sau cùng một vệt trời chiều, nhưng cái này lao trời chiều, lại đem chọn cái chân trời phản chiếu đỏ tươi như máu, toàn bộ vứt bỏ tiểu khu cũng bị chiếu thành đỏ như máu. Cái này tiểu khu trong cỏ hoang, có hơn 3.000 cái liệp thi giả. Nhưng cái này hơn 3.000 cái liệp thi giả, lại tất cả đều ngây ra như phỗng. Trên mặt của bọn hắn, tất cả đều để lộ ra nồng đậm vẻ chấn động. Òm òp, sau một lát, một tiếng tiếp theo một tiếng nuốt nước miếng truyền đến. Lúc này, bọn họ rốt cuộc minh bạch vì cái gì vừa mới bọn họ hơn 3.000 người cùng lúc ngã xuống. Hiển nhiên, là chém giết những thứ này zombie cùng biến dị cá sấu lớn người làm. Vừa mới nếu không phải bọn họ té ngã trên đất, bọn họ tất cả mọi người, lúc này tuyệt đối sẽ cùng những thứ này zombie là kết quả giống nhau. Miểu sát hơn 300 biến dị cá sấu lớn, và mấy vạn zombie. Chỉ cần một chiêu, cái này khiến rất nhiều người hồi tưởng lại 5 năm trước đó. Khi đó cũng là cường giả bí ẩn đột nhiên xuất hiện, một chiêu miểu sát hơn 1.000 zombie. Mà bây giờ, một chiêu miểu sát mấy vạn zombie cùng hơn 300 biến dị cá sấu lớn. Thủ đoạn như thế, trừ hắn còn có thể là ai? Nghĩ tới đây, tất cả mọi người nhìn về phía Mã Đoàn Trưởng. Bọn họ bản năng nghĩ đến Mã Đoàn Trưởng. Dù sao bọn họ vẫn cho rằng, 5 năm trước đó cường giả bí ẩn cũng là Mã Đoàn Trưởng. Thế mà khi bọn hắn nhìn đến Mã Đoàn Trưởng giống như bọn họ té ngã trên đất lúc, nguyên một đám đều là sững sờ, tựa hồ xuất thủ căn bản cũng không phải là Mã Đoàn Trưởng. Mà lại vừa mới cái kia một tiếng gào rú, đẩy lui cái này mấy vạn zombie kinh hãi chạy hơn 300 biến dị cá sấu lớn. Cũng căn bản cũng không phải là Mã Đoàn Trưởng phát ra. Cái kia 12 cái niệm lực sư thì nhìn đến càng rõ ràng hơn. Bọn họ niệm lực rõ ràng có thể cảm nhận được vừa mới ra tay người kia là đứng tại tiểu khu cửa lớn phương hướng. Bọn họ gấp hướng cửa lớn bên kia nhìn qua, thế mà ánh mắt quét qua lại cũng không có bất kỳ người nào. Mà lúc này Mã Đoàn Trưởng sớm đã xấu hổ vô cùng. Rốt cục muốn bại lộ a, những thứ này liệp thi giả nhóm một mực đem mình làm đã từng cường giả bí ẩn. Bọn họ sùng bái chính mình, tin tưởng mình, đối mệnh lệnh của mình không có không hoài nghi. Quảng cáo, mà bây giờ, lại phát hiện mình nguyên lai một mực tại lấn lừa bọn họ. Bọn họ làm như thế nào muốn? Dương Khang thì cái thứ nhất đứng lên. Hắn bởi vì kích động lúc đứng lên dùng sức quá mạnh kém chút lại một lần té ngã trên đất. Ánh mắt của hắn giống như da, đa, không ngừng bốn phía tìm kiếm. 5 năm trước đó, cường giả bí ẩn cứu được hắn. 5 năm về sau, hắn lại một lần bị cường giả bí ẩn cứu. Hắn không sợ chết, nhưng hắn sợ nữ nhi của mình mất đi chỗ dựa. Nếu như hắn hôm nay chết ở chỗ này, nữ nhi của hắn một người như thế nào sống sót? Mà bây giờ, cường giả bí ẩn không chỉ là cứu được mệnh của hắn. Càng làm cho nữ nhi sẽ không mất đi hắn cái này dựa vào. Phần ân tình này, hắn đời này sợ là không thể báo đáp. Hắn chỉ muốn ở trước mặt cùng cái kia cường giả bí ẩn nói một tiếng. Cảm ơn, thế mà, hắn ánh mắt chiếu tới. Cũng không cường giả bí ẩn, tìm tòi thật lâu, hắn có chút thất vọng thu hồi ánh mắt. Cuối cùng, hắn đem ánh mắt lại quay lại đến đuôi ngựa tỳ trên thân. Hắn đã quyết định một ý kiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn không cách nào hồi báo cường giả bí ẩn ân tình. Nhưng ít ra hắn muốn để tất cả mọi người biết, đây hết thảy cũng không phải là Mã Đoàn Trưởng làm, mà chính là cường giả bí ẩn. Đây là hắn có thể vì cường giả bí ẩn làm duy nhất một việc. Bất quá, hắn còn chưa mở miệng. Đột nhiên, một tiếng kinh thiên gào rú, lại lần nữa truyền đến. Ngao, giống, liệp thi đoàn tất cả mọi người tâm thần nhất thời làm chấn động. Bất quá bọn hắn có thể rõ ràng phân biệt ra được một tiếng này gào rú cùng vừa rồi đẩy lui tất cả zombie cái kia một tiếng gào rú cũng không phải là cùng một cái sinh vật phát ra. Mà lại cái này hai tiếng gào rú cũng tại phương hướng khác nhau. Trước đó cái kia một tiếng gào rú tại tiểu khu chỗ cửa lớn. Mà bây giờ một tiếng này gào rú thì xuất hiện tại tiểu khu nơi cửa sau. Sau một khắc nương theo lấy một tiếng này gào rú. Một nói bóng người to lớn, vụt xuất hiện, liệp thi đoàn tất cả mọi người, nhìn đến đạo thân ảnh này, tất cả đều là sắc mặt đại biến. Chỉ thấy đây cũng là một cái biến dị cá sấu lớn. Chỉ bất qua cái này biến dị cá sấu lớn, thân hình so còn lại biến dị cá sấu lớn mấy lần. Từ đầu đến cuối chiều cao lại có hơn 30 mét. Chỉ là thăng chức so một tầng lầu cao hơn. Khổng lồ như thế biến dị cá sấu lớn, làm cho tất cả mọi người đều là sắc mặt đại biến. Đây là cho tới bây giờ, bọn họ thấy qua lớn nhất sinh vật biến dị. Rất hiển nhiên, cái này biến dị cá sấu lớn, hẳn là một cái biến dị cự ngạc vương. Nó hồ đồ người khoác đường kính khoảng nửa mét to lớn lân phiến. Trên lưng, hình tam giác lưng, lại có mặt bàn lớn nhỏ. Giống như từng mảnh mặt bàn lớn nhỏ lưỡi dao sắc bén, theo cổ một mực kéo dài đến phần đuôi nhọn đầu. Đầu của nó, mọc lên mấy chục cây dài hơn một thước tráng kiện gai ngược. Cái này khiến cả thân thể nó, xem ra càng thêm dữ tợn. Nó mở ra bốn chảo, hướng về toàn bộ liệp thi đoàn, nhanh chóng chạy tới. Giống như một tòa di chuyển nhanh chóng tiểu sơn, ầm ầm, ầm ầm, mặt đất đều bởi vì nó chạy không ngừng rung động. Tại sau lưng nó, một làn khói bụi vung lên, giống như bão cát. Đuôi ngựa tỷ thấy thế, vội vàng quát, tránh mau, tất cả mọi người cái này mới hồi phục tinh thần lại, vội vàng hướng hai bên nhanh tránh ra. Nếu là không tránh, bọn họ chỉ sợ muốn sinh sinh bị cái này biến dị cự ngạc vương, cho dẫm thành thịt nát. Sau một khắc cái kia biến dị cự ngạc vương liền từ bên cạnh bọn họ chạy qua. Làm biến dị cự ngạc vương chạy quá hạn, bọn họ có thể rõ ràng cảm nhận được nó trên thân, cái kia vô cùng to lớn, khủng bố như núi khí tức. Cùng cái kia xông vào mũi mùi máu tươi, chung quanh trên đại lầu những cái kia còn sót lại pha lê tại nó chạy quá hạn, đều ào ào ào ào rơi xuống. Cái này làm cho tất cả mọi người đều là một trận sợ hãi. Cái đuôi của nó trong lúc vô tình đảo qua một tòa cư dân lầu góc lầu. Ầm ầm, cái kia lâu góc lại bị nó cái đuôi lớn tảo tháp một mảng lớn. Trong tiểu khu những cái kia vứt bỏ xe hơi, tại nó cự trảo phía dưới, giống như đồ chơi. Bị dễ như trở bàn tay dẫm thành sắt lá. Bất quá, biến dị cự ngạc vương mục tiêu, hiển nhiên cũng không phải là bọn họ. Quảng cáo, nó chạy qua những nhân loại này lúc căn bản không để ý bọn họ. Mà chính là ngoặt vào một cái về sau, thẳng tắp hướng về cửa tiểu khu chạy đi. Tất cả mọi người minh bạch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, rất hiển nhiên, nó là hướng về cường giả bí ẩn mà đi. Như vậy, cường giả bí ẩn có thể chiến thắng nó sao? Cùng lúc đó, tại cửa tiểu khu, cao cỡ nửa người trong cỏ hoang, Mạc Thích Chính mây trôi nước chảy đứng ở nơi đó, nhưng là trong lòng của hắn, nhưng cũng bị chính mình một chiêu kia rung động đến. Cái này gen võ uy lực lại to lớn như thế. Những thứ này liệp thi đoàn người cho là bọn họ nhìn đến đã rất mạnh mẽ. Nhưng chỉ có Mạc Thích biết vừa mới cái kia nhất phủ nhận uy lực xa so với bọn hắn nhìn đến phải cường đại hơn nhiều. Thu hồi gen võ, Mạc Thích nhìn lấy cái kia khổng lồ biến dị cự ngạc vương. Cánh tay phải của hắn đã biến lớn gấp 3, toàn bộ cánh tay phải bên trên bị lớn chừng bằng móng tay vảy màu đen bao trùm. Tay phải đã hóa thành long trảo, sắc nhọn long trảo tại sau cùng một vệt dưới trời chiều, lóe qua một tia hàn quang. Chậm rãi ngẩng đầu, nhìn về phía cái kia lấy sức một mình, chạy ra vạn mã lao nhanh cảm giác biến dị cự ngạc vương. Cái kia biến dị cự ngạc vương cách hắn càng ngày càng gần. 300 mét, hắn không hề động, 150 mét, hắn vẫn không nhúc nhích, 100 mét, hắn đứng ở nơi đó, mây trôi nước chảy. Đối mặt với cuồng bạo biến dị cự ngạc vương, hắn lúc này, xem ra liền phảng phất biển động trước mặt một chiếc thuyền đơn độc. Lại tốt giống như gió lốc trước mặt một chiếc cô đèn. Rốt cục làm cái kia biến dị cự ngạc vương cách hắn chỉ có 50 mét lúc. Trong mắt của hắn tinh quang mãnh liệt bắn mà ra. Nhảy lên một cái, vạn tướng chi vương chuyện hay, phương thức tu luyện mới lạ, hài hước. Cách chương.